Bậc thầy thẻ bài, chương 189, mong mọi người chú ý tới thực lực của tôi hơn, mà không phải là nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mai thành phố Thanh Minh. Trong cửa hàng, Lục Minh và Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nhau, nhìn nghề nghiệp mới bị thay đổi, từ giờ trở đi, hai người đều có nghề nghiệp ẩn. Lục Minh lật hồ sơ, toàn bộ ngành nghề chỉ có mình anh và Tiểu Bạch. Nghề này chịu sự quản lý của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, có thể hiểu thành kết quả của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài sau khi đột biến gen, tóm lại là rất đặc biệt. Nhưng mà nếu nhìn yêu cầu bề ngoài, chuyên gia chế tạo thẻ bài và chuyên gia thẻ kiếm không hề liên quan đến nhau, muốn trở thành chuyên gia thẻ kiếm, phải một mình tu luyện và học tập. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thật đã bảo vệ định vị của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Muốn trở thành người như Lục Minh ư? Vậy trở thành chuyên gia thẻ kiếm đi. Muốn trở thành người như Tiểu Bạch ư? Vậy trở thành chuyên gia thẻ kiếm đi. Tinh, vòng tay rung lên, Lục Minh liếc nhìn, là tin nhắn từ hội trưởng. Nhớ đăng một số kinh nghiệm và tư liệu trở thành chuyên gia thẻ kiếm lên diễn đàn, để bọn họ chiêm ngưỡng một chút. Có ý gì? Lục Minh chẳng hiểu ra sao, sau đó bấm vào diễn đàn người tu luyện, anh ngạc nhiên phát hiện trong đó xuất hiện thêm một box chuyên gia thẻ kiếm, bên trong còn đang thảo luận sôi nổi. Nghe nói nơi này là chuyên gia thẻ kiếm. Đăng một bình luận nào, ồ, lại chẳng có ai ở đây cả. Xem ra là nghề nghiệp ẩn. Đã xem trận đấu, ngầu muốn chết. Tôi thấy Lục Minh rất đẹp trai, Tiểu Bạch cũng rất xinh đẹp, không biết nghề nghiệp này có yêu cầu gì đối với giá trị nhan sắc không ta? Chấm, một vài người xem và người tu luyện đang tám chuyện nhàn rỗi. Lục Minh, advertisement, quảng cáo, ồ, anh nhìn danh sách quản lý ở góc bên phải trên cùng. Chủ box, Lục Minh. Phó chủ box, Giang Nguyệt Bạch. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tắt diễn đàn đi, Lục Minh đăng ký thông tin nghề nghiệp thì kinh ngạc phát hiện mình không chỉ là quản trị của chuyên khu chuyên gia thẻ kiếm mà còn là hội trưởng của Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm. Đúng thế, không phải là phân hội mà là hội trưởng của tổng bộ Hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm. Bởi vì toàn bộ ngành nghề cũng chỉ có hai người. Vậy nên, vì không muốn để mọi người sinh ra hoài nghi với nghề nghiệp chuyên gia chế tạo thẻ bài, các giám khảo và tiền bối đó thẳng tay tạo ra một nghề nghiệp mới cho anh, khai tông lập phái một cách mơ hồ như vậy. Anh còn có thể nói gì nữa chứ? Cao siêu quá, Quốc học viện, trung tâm quản lý thi đấu. Ban giám khảo đều hài lòng nhìn số liệu mới công bố của trang mạng. Chuyên gia thẻ kiếm, độ hot tăng mạnh. Độ hot vốn là của chuyên gia chế tạo thẻ bài chiến đấu, nhưng vào lúc này đều chuyển rời hết lên chuyên gia thẻ kiếm, mọi người đang tràn ngập tò mò đối với nghề nghiệp mới này. Dù sao, đây cũng là một nghề nghiệp mà rất nhiều người chưa từng nghe nói đến. Nhưng chẳng có ai hoài nghi nghề nghiệp này chỉ mới xuất hiện không lâu, bởi vì có vô số nghề nghiệp mà bọn họ chưa từng nghe tới. Chỉ nghĩ là Lục Minh kế thừa truyền thừa của một tiền bối mà thôi. Nghề chuyên gia chế tạo thẻ bài này cũng giữ vững được sự thuần khiết ban đầu. Không có Lục Minh quấy rối, nghề nghiệp này đồng thời cũng bớt đi một lượng phần tử hiếu chiến lớn trong việc duy trì độ hot. Hiện giờ, độ chú ý của mọi người đều đặt lên chuyên gia thẻ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tạo ra nghề nghiệp mới lần này cũng không đơn giản như vậy. Dưới sự trợ giúp từ rất nhiều bạn bè của chủ tịch ban giám khảo và chủ nhiệm giáo vụ của học viện đệ nhất cũng như nhiều giáo viên chung tay giúp đỡ mới hoàn thành đánh giá cho nghề nghiệp mới. Đủ kiểu chua xót trong lòng tạm thời không nói đến, chỉ cần nhìn thấy kết quả thôi. Đáng giá, cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Chủ tịch ban giám khảo vung tay lên, bất kể là top 10, top 3 hay top 1 chỉ cần cậu ta có bản lĩnh cứ lấy hết đi đừng khách khí làm gì. Quốc học viện bị càn quét cũng không phải lần đầu tiên, trước kia có vô số tiền bối, gần đây cũng có Lục Nhan, ngược lại sẽ khiến Quốc học viện càng thêm hot. Chỉ cần không có sự hiểu sai về việc định vị nghề nghiệp. Những phương diện khác đều không sao cả. Chủ tịch, trợ lý đi tới, có cần phải tuyên truyền theo không? Quảng cáo, có chứ, chủ tịch ban giám khảo trầm giọng nói. Chuyện này cậu cứ bàn bạc với tổ marketing đi, bên chúng ta không kiêng dè gì hết, bọn họ muốn làm gì thì làm. Hiểu rồi ạ, trợ lý tỏ ra đã hiểu, mấy ban giám khảo còn lại cũng thở dài một hơi. Đêm nay, rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon giấc rồi, tôi cũng có phần chờ mong xem thằng nhóc này sẽ lăn lộn như thế nào. Giám khảo nữ kia vươn vai giãn gân cốt, đúng vậy, các giám khảo đều vui tay vui mắt, dù sao Hảo Bạch, à tôi nói Tiểu Bạch có cô bé đó và Lục Minh có thể tăng thêm độ hot cho chúng ta. Chấm chấm, đã không còn nỗi lo về sau, các giám khảo lập tức an phận thủ thường. Thỏa sức lăn lộn đi, có thể lấy được hạng nhất thì càng tốt, chỉ cần vẫn trong phạm vi quy tắc bọn họ tuyệt đối không can thiệp. Phát sóng trực tiếp của Quốc học viện nhanh chóng chính thức bắt đầu. phát sóng trực tiếp kéo dài 3 tiếng chính thức mở ra cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều có thể theo dõi trận đấu của Cúp Học viện lần này thông qua các phương tiện truyền thông. Trận đầu tiên khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ thấy được đội Phong Lâm cẩn trọng, bọn họ thấy được chiến thuật mạnh mẽ của Phong Lâm, đương nhiên cũng nhìn thấy cô nhóc lanh lợi đeo cặp sách trên lưng. Cũng nhìn thấy, một đống thẻ bài trong chiếc cặp sách nho nhỏ kia. Ồ quái lạ, trong cuộc tranh tài này, Lục Minh, người có độ nổi tiếng tăng cao lúc trước lại không ra tay quá nhiều, chỉ ra sân đánh đấm giả bộ cho có khí thế, cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Còn cô nhóc kia, hầu như ánh mắt mọi người đều rơi trên người Tiểu Bạch. 12 tuổi, chuyên gia chế tạo thẻ bài. 2 sao, những thứ này đủ gây nên sự chấn động, mãi cho đến khi mọi người chú ý tới nghề nghiệp của cô bé. Chuyên gia thẻ kiếm, ồ, không phải chuyên gia chế tạo thẻ bài sao? Khán giả mờ mịt, đống thẻ bài kia, phương thức thi triển kia, chẳng lẽ không phải chuyên gia chế tạo thẻ bài sao? Mà lúc này, trận đấu thứ nhất chấm dứt, Cúp Học viện cũng đặc biệt giới thiệu cho mọi người biết nghề nghiệp. Chuyên gia thẻ kiếm, này, cùng với tất cả yêu cầu và điều kiện của nghề nghiệp này. Mọi người giật nảy mình, thiên phú kiếm đạo, thiên phú chế tạo thẻ, tài nguyên đỉnh cao. Đến mức này, chuyên gia thẻ kiếm cũng thành nghề nghiệp rát vàng danh xứng với thực. Mọi người đều bàn tán. Advertisement, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của chuyên gia thẻ kiếm, khán giả cũng không chịu ảnh hưởng giống như mấy lần trước, mọi chuyện đều tiến về hướng tốt đẹp. Làm thế nào để trở thành chuyên gia thẻ kiếm? Có chiến lược không? Tôi muốn làm người hâm mộ của đội Tam Xá Khẩu. Tiểu Bạch thật đáng yêu. Anh Lục Minh cũng đẹp trai đến phát khóc. Mọi người không nên như vậy, anh ấy sẽ không vui đâu. Nếu như tôi là Lục Minh, tôi cũng hy vọng mọi người chú ý tới thực lực của tôi nhiều hơn, mà không phải chỉ nhìn tới nhan sắc của tôi. Mọi người nói xem Tam Xá Khẩu có thể tiến bao xa. Tôi đoán là có thể vào top 30, Học viện Phong Lâm ngoài top 30 Tam Xá Khẩu. Mọi người đều bàn tán, bởi vì sự mạnh mẽ của Học viện Phong Lâm khiến mọi người thật sự chú ý tới đội Tam Xá Khẩu, ngay cả mấy đối thủ kia cũng bắt đầu đánh giá thực lực của hai bên. Lục Minh, Lưu Việt, Hạ Vũ. Thực lực của mỗi người đều được vô số chuyên gia đánh giá tiến hành phân tích. Nếu như chúng ta đối mặt với đội này, có thể thắng không? Thắng như thế nào, vân vân và mây mây. Lần đầu tiên đội Tam Xá Khẩu thật sự lọt vào tầm mắt của dư luận, mọi người cũng vô cùng chờ mong được thấy trận đấu thứ hai của Tam Xá Khẩu. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, 3 ngày sau, ngay khi sắp bắt đầu vòng thứ hai của top 100, lúc Học viện Tam Xá Khẩu đang có độ hot cao nhất với tư cách đội trưởng đại diện cho đội thi của Học viện Tam Xá Khẩu, Lục Minh thông báo một tin tức khiến tất cả mọi người chấn động. Bởi vì Học viện Tam Xá Khẩu sắp bị đóng cửa, thế nên chúng tôi chỉ có thể bị ép rời khỏi cuộc thi. Đóng cửa, bị ép rời khỏi cuộc thi, cái quái gì thế, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cúp Học viện diễn ra nhiều lần như vậy, lần đầu tiên nghe nói bởi vì trường học đóng cửa mà bị ép rời khỏi cuộc thi. Thật ra ngẫm lại cũng phải, nếu như không còn trường học làm gì còn tư cách tham gia Cúp Học viện nữa. Có điều vì sao lại đóng cửa, đây chính là đội nằm trong top 100, dù cho thực lực của bản thân trường học này như thế nào, khi bọn họ bồi dưỡng ra được mấy thiên tài siêu cấp như Lục Minh và Tiểu Bạch vậy đã chứng tỏ ý nghĩa tồn tại của nó. Cho dù là học viện trọng điểm thì có mấy người có thể nuôi dưỡng ra được người như vậy. Mà cho dù không có bọn họ, Hạ Vũ, Lưu Viện, Trương Tiểu Bàn, 3 người này cũng đủ để chứng minh ý nghĩa tồn tại của Học viện Tam Xá Khẩu rồi. Hơn 10.000 học viện, anh xóa bỏ học viện nào thì không xóa, lại xóa bỏ một học viện đã lọt vào top 100, thậm chí có thể còn vào sâu hơn nữa. Độ hot của đề tài, học viện top 100 đóng cửa, ngày càng tăng cao, thậm chí còn vượt qua Cúp Học viện. Quả là thú vị, đối thủ vòng thứ hai của Học viện Tam Xá Khẩu, trong một trường trọng điểm nào đó, người thân của một sinh viên có quan hệ nhất định với tổ thanh tra cũng bị mọi người lôi lên trên mạng bóc phốt. Bức màn đen tối gì đó đều bị phơi bày ra hết. Sau đó, bạn học, em gái, anh em con chú con bác của những sinh viên này cũng xuất hiện, xét từ khía cạnh thì đúng là đã xác nhận nhà anh ta có quan hệ với tổ thanh tra. Đương nhiên, nếu như nhấp mở tư liệu về. Bạn học, em họ, anh sẽ phát hiện trang chủ của bọn họ bán các đồ trang điểm, thẻ ảo cảnh cùng với một vài thiết bị chưa giám định. Nhưng dù có thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các tin tức được công khai liên tiếp xuất hiện cuối cùng vẫn truyền đến tổ thanh tra. Một nơi nào đó tổ thanh tra nhận được tin tức cũng có phần ngơ ngác. Cái gọi là người thân, hình như là ông nội đã qua đời có độ nổi tiếng nhất định năm đó du lịch có đi ngang qua một thành phố, ghé tiệm cơm nào đó, được ông chủ chụp lại một tấm ảnh kỷ niệm. Chỉ thế mà thôi, bà mợ vậy mà cũng có cháu riêng á, đùa chắc, còn nữa, đám người Lục Minh kia, lúc điều tra, rõ ràng chỉ là hai sao bình thường mà. Quỷ mới biết vì sao hiện giờ bọn họ lại có dáng vẻ này. Ai nấy đều như hít thuốc lắc đạt tới cấp bậc học viện top 100. Quái lạ, làm sao bây giờ, mọi người liếc nhau, đăng thông báo lại một lần nữa đi. Một người thanh tra rất bất đắc dĩ. Hoãn lại một khoảng thời gian đi, sang năm xét duyệt lại. Cho bọn họ thời gian chuẩn bị một năm, nếu như trường học này vẫn không đạt tiêu chuẩn. Việc xét duyệt của Tam Xá Khẩu quả thật không đạt tiêu chuẩn, nhưng mục đích tồn tại của trường học chính là để bồi dưỡng thiên tài, đám người Lục Minh xuất hiện cũng đã chứng minh điểm này. Vì vậy, bọn họ cho phép giữ lại Tam Xá Khẩu một năm. Học viện Tam Xá Khẩu đã mang danh học viện top 100, mức độ nổi tiếng cũng hoàn toàn bùng nổ, tất nhiên sẽ có được nhiều tài nguyên hơn nữa. Nếu tình hình đã như vậy mà sang năm học viện vẫn không đạt tiêu chuẩn, vậy nhất định phải đóng cửa. Đã hiểu, tổ thanh tra đều nhất trí. Cuối cùng bọn họ đưa ra thông báo, chuyện này mới có thể xem đã kết thúc. Có điều bởi vì sự tác động của việc này, đám người Lục Minh đã bỏ lỡ vòng thứ hai của cuộc thi, mọi người xôn xao bày tỏ tiếc nuối. Vốn dĩ muốn xem chuyên gia thẻ kiếm chiến đấu. Đúng vậy, tôi rất chờ mong trận chiến thứ hai của bọn họ. Đáng tiếc, có thể bảo vệ học viện đã rất tốt rồi. Cũng phải, Lục Minh đọc hết tin tức trên diễn đàn, lặng lẽ tắt đi. Bỏ lỡ gì đó, hiển nhiên là cố tình. Thời điểm mà anh lựa chọn chính là túm lấy thời gian bỏ lỡ cuộc thi để tung ra, bởi vì chỉ có lúc vòng thứ hai bắt đầu, độ hot của bọn họ mới cao nhất. Advertisement, quảng cáo, sự chờ mong của mọi người mới cao nhất. Sức ảnh hưởng tạo nên khi rút khỏi cuộc thi lúc này cũng đã đủ chấn động. Cũng không thể để đấu trận chung kết xong xuôi, lúc sắp thua mới gào lên đòi bỏ thi đấu. Anh đâu phải con khỉ. Đến tận đây, chuyện đóng cửa học viện Tam Xá Khẩu mới xem như có một kết thúc. Độ hot của cúp học viện vẫn như trước. Mọi người vẫn đang chú ý xem đội nào sẽ gây bất ngờ xuất hiện, đội nào mạnh hơn. Có điều những chuyện này không còn liên quan gì đến Lục Minh nữa rồi. Bảo vệ được học viện, hẹn ước giữa anh và Lão Giang cũng được xem là đã hoàn thành, những ngày kế tiếp anh ưu tiên tăng tu vi năng lượng lên tới 10.000 điểm là được. Không đánh nữa ư, Tiểu Bạch có hơi thất vọng một xíu, cô bé mới ra sân một lần thôi mà. Không đánh nữa, Lục Minh cười nói, trẻ con thì đừng bạo lực như vậy, ngoan ngoãn tu luyện, sau này có ai bắt nạt chúng ta sẽ đánh bọn họ, cuộc thi không có ý nghĩa gì. Vâng ạ, Tiểu Bạch gật đầu. Cũng phải, cô bé mới dùng một nửa thẻ bài mà tên đó đã ngã xuống rồi. Ngoan, Lục Minh xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Vậy thì, sau đó chính là an tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vòng tay chợt rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Tin nhắn này, Lục Minh liếc nhìn, lập tức bối rối. Hội trưởng, chào anh, em đã hoàn thành giai đoạn tu luyện đầu tiên của chuyên gia thẻ kiếm, đường vân kiếm khí và xếp lớp đều đã làm được rồi, sau đó nên làm như thế nào nữa? Em không nhìn thấy tài liệu liên quan về hai sao, nên làm gì bây giờ? Online đợi, rất gấp, Tiểu Nghiêm, quảng cáo, cách chương.